Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932. Chương 932. So tái chính thức bắt đầu. Hết trọn bộ. Đế Vũ Linh tốc độ khôi phục thật không phải là thổi. Tại Bạch Sách cùng Hồng Sùng hai người nói chuyện công phu, cái này nằm dạp trên mặt đất, trước đó không có phản ứng gì Hồng Mông Đại Đế, hiện tại thì là đột nhiên bỗng nhúc nhích, theo về sau chính là miệng bên trong tút tút thì thầm, hùng hùng hổ hổ muốn đứng lên. Bất quá Hồng Mông Đại Đế thân thể chưa cong lên tới, một giây sau Bạch Sách liền mặt không biểu tình vừa nhấc chân theo về sau, chính là hướng phía cái này Hồng Mông Đại Đế trên lưng đột nhiên một dẫm, theo về sau chính là một trận to lớn tiếng ầm ầm, nương theo lấy nhất đạo xương vỡ vụn thanh âm. Trong chớp nhoáng này, ở trên không ánh mắt của mọi người bên trong, cái này một giây sau chính là nhất đạo đại địa trong nháy mắt vỡ vụn, khu vực trung tâm liền là Bạch Sách vừa rồi đạp xuống đi cái kia một khối khu vực. Mà bây giờ cái này Hồng Mông Đại Đế khí tức tại cũng không có. Hồng Mông Đại Đế chết sao? Đám người không biết, bởi vì bất kể là ai, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đế Vũ Linh chết đi, cũng không dám xác định cái này Hồng Mông Đại Đế đến cùng chết hay không. Nhưng là đám người có thể khẳng định là Hồng Mông Đại Đế thua trận, thua rất triệt để. Đồng thời Hồng Mông Đại Đế thua phương thức tựa hồ hoàn toàn vượt quá đám người dự kiến, hoặc là nói Hồng Mông Đại Đế sẽ thua đã xong hoàn toàn vượt quá đám người dự kiến. Đám người là hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng là để đám người càng thêm không tưởng tượng nổi là Hồng Mông Đại Đế sẽ như vậy thua. Cẩn thận nghĩ một hồi, Hồng Mông Đại Đế tựa hồ cũng không có làm cái gì liền thua. Bạch Sách chỉ là một bàn tay lại một bàn tay đánh vào cái này Hồng Mông Đại Đế mặt bên trên. Tại đến cuối cùng một cước này, Hồng Mông Đại Đế cứ như vậy thua. Cứ như vậy gần 100 cái bàn tay, tại thêm một chân, cái này truyền thuyết lịch sử đệ nhất nhân, tối cường người, Hồng Mông Đại Đế, cứ như vậy xong đời rồi. Hoàn toàn vượt quá đám người dự kiến, đặc biệt là người hành hung này, Bạch Sách, còn đứng ở cái này Hồng Mông Đại Đế chật vật thân thể bên cạnh, thí sự đều không có dáng vẻ, càng làm cho nhân tâm kinh. Cái này, đám người hiện tại trong đầu đều rất loạn, loạn đến đã hoàn toàn không có biện pháp suy nghĩ chuyện này. Mà Hồng Sùng đứng tại Bạch Sách bên cạnh, nhìn xem cái kia đã khí tức hoàn toàn không có Hồng Mông Đại Đế, có chút mộng. Đến mức Bạch Sách thì là nhìn qua một bên Hồng Sùng nói, đúng, trước đó nói hắn giao cho ngươi giải quyết, ngươi có thể giải quyết à? Hồng Sùng tại nhìn thoáng qua Bạch Sách về sau, lại liếc mắt nhìn cái này hôn mê bất tỉnh Hồng Mông Đại Đế, cuối cùng cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mà tại nói với Hồng Sùng xong sau, Bạch Sách thì là đột nhiên quay người nhìn về phía cái kia không trung Hồng Mông Đại Đế các tướng lĩnh. Tại Bạch Sách xoay người một giây lát ở giữa, đám này Hồng Mông Đại Đế các tướng lĩnh thì đều là run lên bần bật. Bạch Sách cũng trong khoảnh khắc đó xông tới, thời gian vội vàng mà qua, như thời gian qua nhanh, cơ hồ là chớp mắt thời gian, khoảng cách cái kia chấn kinh cả cái Bắc Lam vực man hoang vực đại chiến đã qua tiếp cận thời gian 10 năm. 10 năm sau, Hoàng Cực Sơn đỉnh, một chỗ lương đình, Bạch Sách híp mắt, nằm tại lương đình lão đầu lung lay trên mặt ghế, thoải mái dễ chịu lấy gió thổi nhẹ, bên cạnh cãi nhau còn có nữ nhân hờn dỗi thanh cùng hài đồng tiếng cười vui. Tại Bạch Sách chợp mắt thời điểm, cái này bên tai cũng là truyền đến một trận giận dữ tiếng nói. Ngươi xem một chút ngươi, cả ngày liền biết làm vung tay trưởng quỹ, cũng mặc kệ quản hai từ. Làm Bạch Sách mở mắt ra thời điểm, liền thấy Bạch Mộng Giao chống nạnh, một mặt oán trách nhìn qua Bạch Sách. Khi nhìn đến Bạch Mộng Giao về sau, Bạch Sách khẽ giật mình, cũng là trái ngược thân, theo Bạch Mộng Giao một tiếng kinh hô, đem Bạch Mộng Giao trực tiếp ôm vào lòng. Một giây trước còn một mặt oán trách Bạch Mộng Giao, tại Bạch Sách trong ngực một giây, liền mắc cỡ đỏ mặt, muốn từ Bạch Sách trong ngực tránh ra. Bất quá, tượng trưng động mấy lần, Bạch Sách không có buông tay về sau, Bạch Mộng Giao cũng liền từ bỏ. Mà lúc này, ở phía sau, cũng là lại một đạo giọng dịu dàng truyền đến nói, muội muội, không phải nói đến giáo huấn gia hỏa này sao? Thế nào giáo huấn dạy dỗ, sẽ dạy đến hắn phá hư bên trong đâu? Bạch Sách nhìn lại, liền thấy Bắc Lam Thanh Tuyết, một mặt giống như cười mà không phải cười đứng tại hai người phía sau. Tay trái lôi kéo một tên nam đồng, tay phải lôi kéo một danh nữ đồng. Để Bắc Lam Thanh Tuyết kiểu nói này, vốn là đỏ bừng mặt Bạch Mộng Giao, liền càng thêm muốn đứng dậy. Bất quá, Bạch Mộng Giao động tác còn không có làm xong. Một giây sau, cái kia Bắc Lam Thanh Tuyết lại đột nhiên vui cười một âm thanh, trực tiếp chui vào Bạch Sách trong ngực. Hai tay đem Bạch Sách cùng Bạch Mộng Giao cùng một chỗ ôm lấy. Bạch Sách thì là ở một bên tuét miệng, chỉ là cười to, lời gì đều không nói. Đại khái, tại 6 năm trước đi, Bạch Sách cùng Bạch Mộng Giao còn có Bắc Lam Thanh Tuyết tại Vũ Linh Đại Lục hoàn thành đại hôn, cũng chính là năm đó trận đại chiến kia về sau năm thứ tư. Muốn hỏi vì cái gì thời gian dài như vậy? Chủ yếu là, năm đó từ Man Hoang Vực sau khi trở về, Bạch Sách có chút khó mà đối mặt hai người kia. Liền mỗi ngày chạy tới cùng người ngoài chơi, rất ít gặp hai nữ nhân này. Cuối cùng, còn là Bắc Lam Thanh Tuyết thực lại nhẫn không được, hai người nhất hợp kế, liền trực tiếp tới trước tìm Bạch Sách bức thoái vị. Cái này cuối cùng, dĩ nhiên chính là hiện tại cái dạng này. Cuối cùng, Bạch Mộng Giao cho Bạch Sách tiên sinh cái nhi tử, đằng sau Bắc Lam Thanh Tuyết liền cho Bạch Sách sinh cái nữ nhi. Hiện tại cũng song song 5 tuổi nhiều. Đương nhiên, dựa theo Bạch Mộng Giao cùng Bắc Lam Thanh Tuyết thuyết pháp, về sau còn muốn sinh càng nhiều. Chỉ bất quá, cái này hiện tại hai cái tiểu gia hỏa liền đầy đủ Bạch Sách nhức đầu, mỗi ngày cãi lộn không ngừng. Ngay tại Bạch Sách cùng chính mình hai vị thê tử hưởng thụ gia đình hòa thuận ấm áp thời khắc lúc, nơi xa nhất đạo chói tai phá la cuống họng thanh âm thì là đột nhiên vang lên nói, ca. Cái này một thanh âm vừa xuất hiện, Bạch Mộng Giao cùng Bắc Lam Thanh Tuyết liền soạt một tiếng từ Bạch Sách trong ngực thoát ly. Lúc này ở nhìn, từ chân trời thì là rơi xuống mấy đạo nhân ảnh, đứng mũi chịu sào liền chính là Liệt Thanh. Thời gian 10 năm, đối với Bắc Lam vực cái này tu hành vị diện tới nói, kỳ thực liền là một giây lát sự tình, đại gia dung mạo cũng không có quá nhiều cải biến. Cứ việc hiện tại Liệt Thanh đã coi như là cái 30 tuổi trung niên nhân, nhưng là bề ngoài đến xem, cùng Bạch Sách mới quen Liệt Thanh thời điểm, không hề khác gì nhau. Đương nhiên, tính cách cũng thế, lần này cũng không riêng gì Liệt Thanh cùng đi. Liệt Thanh đứng bên cạnh Long Thục Phác Du, Long Thục Phác Du giống như trước đó, cũng là một mặt ghét bỏ nhìn qua bên cạnh Liệt Thanh. Cái này hai cái oan gia cũng đều thành thân, liền là tại Bạch Sách thành thân sau năm thứ hai, Liệt Thanh thê tử liền là trước đó Bắc Lam vực bên trong cái kia vương tộc công chúa, mà Long Thục Phác Du thê tử thì liền là trước đó tại Long Thục vương tộc thời điểm cái kia bán bánh mật nữ hài. Đến mức hai người kia danh tự, giảng đạo lý, Bạch Sách thật đúng là có điểm không có ghi nhớ. Vừa đến, Bạch Sách xác thực liền là cái này một cái không như thế nào ký sự người. Nhưng là, cái này thứ hai, người nơi này, tại thành thân về sau, cũng không hội đang gọi bản danh, mà gọi là cái gì vương hậu. Cho nên, Bạch Sách cũng không có ghi nhớ. Hiện tại hai gia hỏa này cũng là làm cha người. Liệt Thanh gia hỏa này có chút lợi hại, hiện tại đã là hai nam một nữ, mà Long Thục Phác Du cũng không kém bao nhiêu, giống như Bạch Sách, một nam một nữ, đến mức hai người kia. Thực lực bây giờ, Liệt Thanh đã là đột phá đến Tông Vũ Linh, chỉ cần tại tiến một bước, liền có thể đạt tới Tổ Vũ Linh, mà Long Thục Phác Du hơi kém một chút. Có thể cũng chỉ là hơi kém cái kia từng chút một. Còn thiếu một chút mới có thể viên mãn Tông Vũ Linh. Bất quá, nghe nói, gần nhất Long Thục Phác Du giống như được đến một điểm thiên tài địa bảo. Thực lực đang tăng nhanh như gió, khả năng so Liệt Thanh, càng nhanh, tiến nhập Tổ Vũ Linh. Đương nhiên, bất kể như thế nào, cái này Liệt Thanh cái kia thoáng một phát tử. Đem Bạch Sách giật nảy mình. Hiện tại, Bạch Sách cũng là không cao hứng nhìn qua Liệt Thanh nói. Làm gì? Đều là làm cha người. Có thể hay không ổn trọng một điểm. Không cần mỗi ngày hô to gọi nhỏ. Mà Liệt Thanh thì là không thèm quan tâm bãi xuống tay. Đi đến Bạch Sách bên cạnh. Đầu tiên là cầm lấy Bạch Sách trên mặt bàn nước trà. Rót một miệng lớn. Mà một bên Long Thục Phác Du thì là đi đến Bạch Sách hai cái hài tử mặt trước, ngồi xuống biến đổi hoa lấy ra mấy khỏa bánh kẹo, đùa với Bạch Sách hài tử, khanh khách cười không ngừng. Mà Liệt Thanh tại rót xong một miệng lớn về sau, lúc này mới thở ra một hơi, hướng về phía Bạch Sách nói: "Ca, ngươi sẽ không quên đi, đại hội lập tức muốn bắt đầu a." Chúng ta muốn đi tọa trấn a. Bạch Sách đang nghe Liệt Thanh lời nói về sau, sửng sốt một chút, còn không cần nói cái gì. Cái này một bên Long Thục Phác Du, thì là một bên đùa với Bạch Sách hài tử, một bên một mặt ghét bỏ hướng về phía Liệt Thanh nói. Ngươi cho rằng Bạch Sách ca giống như ngươi a, cái gì đều không nhớ được. Nhưng là, Long Thục Phác Du, sau khi nói xong. Một giây sau, Bạch Sách thì là soạt một tiếng, từ trên ghế ngồi xuống, một mặt hoảng sợ nói: "A, là hiện tại sao? Ta tưởng rằng ngày mai đâu. Phá hư, ta còn không có gội đầu đâu." Long Thục Phác Du, ngoặc kép, vài phút sau, tại một chiếc chiến hạm bên trong, Bạch Sách hốt hoảng mặc quần áo, mà Long Thục Phác Du thì là tại điều khiển thất bên trong. Rất nhanh, một trận tin điện tới, Long Thục Phác Du tại kết nối về sau, ân vài tiếng sau, liền quay đầu, hướng về phía cái kia đang thay quần áo Bạch Sách nói. Bạch Sách ca, tên kia lại tới. Bạch Sách nghe đạo câu nói này, giật mình một thanh về sau, cũng là nhếch miệng nói. Cái này dạng a, không có việc gì, gia hỏa này là chỉ tinh thẩm. Muốn nói tinh thẩm gia hỏa này, thật là một thiên tài, mặc dù nói cũng không phải truyền thuyết đế vũ linh, nhưng là, 10 năm này tu luyện, hiện tại tinh thẩm, có thể so sánh cái kia nguyên câu lợi hại hơn nhiều. Hiện tại tinh thẩm đã là hoàn toàn ngân trước đế vũ linh. Đồng thời, thực lực còn rất cao, phải biết, truyền thuyết đế vũ linh cũng chính là nguyên câu. Ấn lý đến nói là sao cái này loại phổ thông đế vũ linh muốn tu hành càng nhanh. Nhưng là hiện tại nguyên câu thực lực lại còn không có tinh thẩm cao. Cái này trời mới biết lần kia đại chiến sau khi trở về tinh thẩm đến cỡ nào cố gắng. Bạch Sách xem chừng gia hỏa này 10 năm này ở giữa chỉ sợ ăn cơm ngủ đi y thời điểm đều là đang cố gắng tu luyện. Mà gia hỏa này cách mỗi một năm, liền muốn tới khiêu chiến Bạch Sách một lần. Bất quá, kết quả nha, tất cả mọi người có thể đoán được, đều là bị Bạch Sách một bàn tay đánh lại. Nhưng là, tinh thẩm gia hỏa này còn là đầu kiên nhẫn. Lần nào đến đều, lần này lại đến, Bạch Sách cũng tập quán, cũng liền không nói cái gì. Theo về sau... Bạch Sách cũng là nhìn qua cái kia phòng điều khiển Long Thục Phác Du nói. Đúng, hắn nhóm đều tới rồi sao? Long Thục Phác Du cũng là tại điều khiển thất gật đầu nói. Đúng vậy a, đều đến, liền chờ chúng ta đâu. Bạch Sách nghe đến đó, nhẹ gật đầu, cũng không nói khác, chỉ là trên tay mặc quần áo động tác. Càng nhanh, đại hội này không phải khác, mà là Vũ Linh Đại Lục tổ chức một cái siêu cấp đại hội. Liền là một thanh niên tài tuấn đại hội, cả cái Bắc Lam vực người đều sẽ tới tham gia, cũng là hiện tại hàm kim lượng tối cao cao nhất một cái đại hội. Mà bây giờ Bạch Sách, Liệt Thanh, Long Thục Phác Du, cái này ba cái năm đó là bị người nhìn chiến đấu người. Hiện tại cũng thay đổi thành muốn đi nhìn người khác chiến đấu người. Mà lần này đại hội, đối với Bạch Sách tới nói, cũng không hết hoàn toàn là một cái đại hội. Cũng là Bạch Sách cùng lão bằng hữu tụ tập cùng một chỗ thời gian. Giống như là Tứ Đại Thiên Vương A, Nguyên Câu A, còn có Liêu Na, Bắc Lam Lăng Hiên, các loại khi Bạch Sách trước đó lão bằng hữu, hiện tại đều sẽ tới xem tranh tài. Bình thường, tất cả mọi người là phân tán ai từng cái đại vực. Quản lý người chính mình đại vực. Bình thường rất khó có cơ hội đều tụ cùng một chỗ. Cho nên, đại gia cũng đều thừa dịp đoạn thời gian này, tụ cùng một chỗ, chờ đợi đại hội kết thúc. Đại gia liền tập hợp một chỗ, đem thân cái kia hoa lệ lại không thoải mái quần áo. Tùy tiện ném một cái, sau đó ngồi chồm hổm ở cùng một chỗ, miệng lớn không có hình tượng chút nào ăn thịt, uống rượu, nói đến. Mấy cái này lão bằng hữu, ngược lại là không đề cập tới một cái khác, cái kia liền là Hồng Sùng. Năm đó, Bạch Sách để Hồng Sùng giải quyết Hồng Mông Đại Đế. Hồng Sùng đúng là giải quyết, bất quá, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa giải quyết. Hồng Sùng cũng không có trực tiếp chơi chết Hồng Mông Đại Đế, mà là đoạt xá Hồng Mông Đại Đế thân thể. Hiện tại Hồng Sùng cũng không phải là cô hồn, mà là nắm giữ Hồng Mông Đại Đế thân thể, lại lần nữa thành vì Hồng Sùng Đại Đế. Bất quá, thành Hồng Sùng Đại Đế về sau, Hồng Sùng tên kia thì là nơi nào cũng không đi. Ngay tại Lưu Quang giới thủ lấy chính mình cái kia một mẫu ba phần đất. Đối với ngoại giới cái gì đều không như thế nào quan tâm. Giống như là loại thời điểm này. Hồng Sùng đều có 3 năm không đến, Bạch Sách lại muốn chiếu cố hài tử, cũng không có đi nhìn Hồng Sùng. Nói đến, cùng Hồng Sùng đều có 3 năm không gặp, bất quá, nay năm, Hồng Sùng ngược lại là đến. Hiện tại đã tại chỗ trong quán, nghĩ đến 10 năm này phát sinh sự tình. Bạch Sách cưỡi chiến hạm, đạt tới một tòa siêu cấp trận quán trên không, phía dưới trận quán. Có thể dung nạp tiếp cận mấy chục vạn người. To lớn viên hình trận quán. Giống như là tổ chim đồng dạng. Mà theo Bạch Sách người chiến hạm xuất hiện tại chỗ quán trên không về sau. Phía dưới cũng là bạo phát đi ra kịch liệt đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Tiếng hoan hô. Từ 10 năm trước. Bạch Sách đem Hồng Mông Đại Đế đánh bại về sau. Bạch Sách danh tự cũng coi là vang vọng cả cái Bắc Lam vực. Bạch Sách cái tên này, đối với những lão nhân kia còn tốt, nhưng là đối với mấy cái này thiếu niên, thanh niên tới nói, Bạch Sách danh tự không thể nghi ngờ là cuồng nhiệt, đám người này có thể là phi thường sùng bái Bạch Sách. Cực kỳ cuồng nhiệt, làm cửa khoang mở ra, Bạch Sách ba người cũng là trực tiếp nhảy ra ngoài, tại chỗ quán trung ương nhất, trung tâm nhất vị trí, liền là Bạch Sách. Làm Bạch Sách rơi xuống chỗ ngồi của mình mặt trước sau. Trận trong quán, lập tức lại lần nữa bộc phát ra to lớn tiếng vỗ tay. Tiếng hoan hô, Bạch Sách sau khi ngồi xuống, cũng là nghiêng đầu nhìn xuống bên cạnh mình người. Bên trái là Hồng Sùng, bên phải là Nguyên Câu. Tại sau đó liền là Tinh Thẩm. Tinh Thẩm thì là nhìn cũng không nhìn Bạch Sách. Mà là đối với Bạch Sách vừa rồi rơi xuống, hừ lạnh một tiếng nói, thật là tao bao, bất quá, Tinh Thẩm sau khi nói xong, thì là ném cho Bạch Sách một cái bao. Bạch Sách cầm cái này tinh thẩm bao khỏa một mặt mộng bức nói. Cái này cái gì a? Tinh thẩm thì là bĩu môi một cái nói. Cho hai cái tiểu gia hỏa. Bạch Sách sau khi nghe xong thì là bĩu môi một cái nói. Cái kia ngươi không thể chờ xong việc tại cho ta không? Ta hiện tại để vào đâu a? Ta cái này lại không có không gian túi. Mà tinh thẩm thì là bĩu môi một cái. Từ chỗ ngồi của mình, trực tiếp đứng dậy, mặt lạnh lấy rời đi nói. Người nào quản ngươi, nhanh, chuyện nơi đây xong việc về sau. Chúng ta gặp ở chỗ cũ. Lần này, ngươi chết chắc. Bạch Sách bĩu môi một cái, cũng không nói cái gì. Mà tại Bạch Sách thu dọn đồ đạc thời điểm, cũng là nhìn thấy cái kia bên cạnh Tứ Đại Thiên Vương cái kia to lớn thân ảnh. Lúc này Tứ Đại Thiên Vương hướng về phía Bạch Sách một bên khoát tay, một bên hắc hắc cười khúc khích. Tại Bạch Sách thành hôn một năm kia, Tứ Đại Thiên Vương cũng là rốt cục thành Nam Thiên giới giới chủ. Cũng là không phải cái kia đời trước giới chủ không được. Chủ yếu là đời trước giới chủ nhận là Tứ Đại Thiên Vương cùng Bạch Sách quan hệ cái kia hào. Chính mình còn là sớm một chút thoái vị mới càng tốt hơn. Cùng Tứ Đại Thiên Vương lại lên tiếng chào hỏi về sau, Bạch Sách lúc này mới liều mạng ngồi ngay ngắn tốt. Mặc dù nói Bạch Sách bình thường không có tính tình, nhưng là hiện tại có thể là tương đối nghiêm túc trường hợp, lập tức liền muốn khai mạc. Nhiều như vậy con mắt nhìn xem chính mình đâu, còn là nghiêm túc một chút, tương đối tốt. Mà tại Bạch Sách ngồi xuống về sau, một bên Hồng Sùng thì là đột nhiên nhíu mày nhìn qua Bạch Sách nói, thời gian 3 năm, người thật giống như trước đó, không có một chút điểm biến hóa nha. Bạch Sách sửng sốt một chút về sau, nhìn xem bên cạnh 3 năm không thấy Hồng Sùng nói, ngươi không phải cũng không gặp nha. Hồng Sùng thì là một nhún vai nói, ta là đế vũ linh, chắc chắn sẽ không biến, có thể ngươi cũng không phải, hoặc là nói, ngươi trước đó lo lắng sự tình, căn bản liền sẽ không thành thật. Bạch Sách sửng sốt một chút, tựa như là chuyện như vậy, Bạch Sách trước đó sợ tuổi thọ của mình cùng tại trên địa cầu đồng dạng, sống tối đa cái 7-80 năm. Nhưng là, hiện tại, giống như cũng không là như thế này. Theo đạo lý đến nói, coi như nơi này niên kỷ, Bạch Sách đều có 30 tuổi. Nhưng là, Bạch Sách hình dạng còn là cùng 17-18 tuổi đồng dạng. Bạch Sách cũng là nghiêm túc gật đầu nói, tựa như là cái này dạng nha. Ngay tại Bạch Sách nói chuyện với Hồng Sùng thời điểm, đột nhiên nơi xa phỉ bay tới một người, trong tay cầm kim sắc khay, phía trên có một cái kim sắc chiêng trống, còn có một cái dùng vải đỏ bao vây lấy đầu chùy. Thứ này Bạch Sách đã là xe nhẹ đường quen, khi nhìn đến thứ này đến về sau, Bạch Sách cũng là cười một tiếng, đứng dậy cầm lấy đầu chùy về sau, đột nhiên vừa gõ chiêng trống, lớn tiếng nói, so tài chính thức bắt đầu. Ngoặc kép, hết trọn bộ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.